Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, nay lại nhặt lại ức. Hứa Bạch mà nói, không khỏi đem Liễu Tam sợ hết hồn. Có điều rất nhanh hắn kịp phản ứng. Hứa Bạch trong miệng tự sát, nói là cỗ này phân thân, thiếu chủ làm sao đến mức này? Có ta cùng lão Phương tại, còn có Dược Vương chân đỉnh, coi như không địch lại, muốn chạy trốn cũng là không khó. Liễu Tam nhìn lấy Hứa Bạch, có chút không hiểu. Hứa Bạch cũng bất quá giải thích thêm, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Liễu Tam thấy thế, cũng không hỏi tới nữa, mà chính là dặn dò, như là để cho tiện tự vận. Thiếu chủ có thể dùng linh lực đem dung hồn tiêu thể đan lôi cuốn, nuốt vào trong đan điền. Thời khắc mấu chốt, đem đan dược tan ra, dược lực nghĩ lại ở giữa liền có thể tận đạt toàn thân. Ở trong quá trình này, còn cần chú ý, chấm ngoặc kép. Nghe xong Liễu Tam dạy cặn kẽ học về sau, Hứa Bạch thần sắc tự nhiên đem loại kịch độc này đan dược nuốt vào trong bụng. Cảm nhận được trong đan điền cái này tùy thời có thể mang đi tính mạng mình tồn tại, Hứa Bạch trong lòng nhất thời an tâm rất nhiều. Lại thêm kỳ huyền chân linh biến có thể tùy thời bỏ qua phân thân tánh mạng pháp môn, song trọng bảo hiểm phía dưới, cần phải tổng không đến mức muốn chết không xong. Dù sao phân thân cần muốn đi trước vạn tiên minh, tổng bộ, cận diễn pháp giác, ở nơi đó gặp được cái gì cấp bậc cường giả đều nói bất động. Mà Hứa Bạch dung mạo, khí chất đặc thù, làm chút vạn toàn chuẩn bị cũng là ứng hữu chi lý. Tiếp đó, liền muốn nhìn Tiêu đạo hữu bên kia biểu hiện. Hứa Bạch đứng ở thú chủng giới trong hư không, ánh mắt tựa như xuyên việt trùng điệp thời không trở ngại. Thấy được Thiên Linh Châu bên trong tràng cảnh, mẹ nó, lần trước chúng ta Thiên Linh Châu như vậy náo nhiệt, vẫn là, chấm ngoặc kép, Thiên Linh Thành bên trong, bị Thiên Linh Thành chủ phái đến duy trì trật tự hộ vệ tu sĩ. Nhìn lấy bên trong thành tụ tập một mảnh đen kịt tu sĩ, thầm mắng một câu, thế mà lời đến khóe miệng, lại chợt thẻ xác, dường như quên lãng cái gì trọng yếu sự tình. Nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Lần trước chúng ta Thiên Linh Châu có nhiều người như vậy, là lúc nào tới? Hắn hơi nghi hoặc một chút nói, là Thiên Linh Châu đại chiến, bên người một vị dáng người thon gầy, ăn nói có ý tứ tu sĩ lạnh giọng nói ra. Biến mất trí nhớ lại lần nữa hiện lên trong đầu, hồi tưởng đến dường như đã là mấy trăm năm trước sự tình. Hộ vệ tu sĩ dường như đã có mấy đời, thần sắc biến đến có chút mê ly. Đúng vậy a, Thiên Linh Châu trước khi đại chiến, trong thành cũng đã tới nhiều người như vậy. Lão tôn ngươi trí nhớ thật là tốt, ta đều nhanh đem việc này đem quên đi. Chấm ngoặc kép, Tôn Kỳ không có phản ứng đồng liêu nói một mình, mà chính là lại tra xét một phen trong ngực Hoa Gian Giản. Ánh mắt bên trong lóe qua một tia nóng rực. Hoa Gian Giản chính là sau đó không lâu sắp tổ chức ngắm hoa đại hội thiếp mời. Bởi vì lần này mộ danh mà đến tu sĩ số lượng thực sự quá nhiều. Cho dù là Thiên Linh Thành chủ đã sớm khai mở tốt một chỗ cự hình không gian, cũng có chút không đủ dùng. Vì không ra loạn gì, tất cả muốn vào trang. Thấy một lần Thiên Linh chân hoa hình dáng tu sĩ, đều muốn dựa theo tới trước tới sau trình tự, theo thứ tự tiến vào. Đã đều là đường xa mà đến, vào tràng phí 100 điểm độ cống hiến các tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không đặc biệt để ý. Nguyện ý móc ra, thời khắc mấu chốt, xếp hàng tu sĩ đã chật ních toàn bộ Thiên Linh Thành. Thậm chí lần đầu tiên, ngoại giới thông hướng Thiên Linh Thành truyền tống trận, đều tạm thời đóng lại. Phổ thông tu sĩ muốn gặp gỡ Thiên Linh chân hoa một mặt, không biết còn muốn chờ tới khi nào. Mà cái này ngắm hoa đại hội, cũng không nói cụ thể muốn tổ chức bao lâu. Cái kia Thiên Linh chân hoa, cũng là chủ nhân gửi tại Thiên Lý đường bên trong. Nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ lấy đi. Rất có thể bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Đương nhiên là càng sớm nhìn thấy Thiên Linh chân hoa càng tốt. Cái này Hoa Gian Giản, chính là có thể sớm tiến vào, không cần xếp hàng chứng minh tư cách. nghe nói đã sao đến 10.000 độ cống hiến một bàn. Mà lại số lượng có hạn. Không phải muốn mua liền có thể mua được. Mà Tôn Kỳ chỗ lấy trong tay có một chương. Thì là bởi vì thúc phụ của hắn tặng cùng. Tôn Kỳ thúc phụ, Tôn Liên Thành, cũng là Thiên Linh Châu mới kế nhậm Thiên Linh Thành chủ. Hợp đạo tu sĩ, trấn thủ Thiên Linh một vực. Cái này Thiên Linh Hoa, hoàn toàn chính xác có chút môn đạo. Tựa hồ cùng đã từng thấy qua so sánh, biến đến có chút khác biệt. Người có thể đi nhìn xem, có lẽ có thể thuận lợi đột phá cũng khó nói. Tôn Liên Thành ngữ khí có chút lạnh đạm, tựa hồ cũng không báo cái gì hy vọng. Không khác, thật sự là bởi vì Tôn Kỳ bị Thiên Chi Ách vây ở kim đan cảnh giới là thực sự quá lâu. Nghĩ hết các loại phương pháp, dù là Tôn Kỳ bốc lên nguy hiểm tính mạng, từng đi thiên linh trên chiến trường liều mình chém giết, mưu toan lấy thời khắc sinh tử đại khủng bố xông phá cửa trước. Cuối cùng đều là thất bại, ngoại trừ Tôn Kỳ chính mình bên ngoài, trong gia tộc những người khác, đã bỏ đi, thiên linh hoa, chấm ngoặc kép, Tôn Kỳ trong đầu hiện ra nó trong trí nhớ dáng vẻ. Làm sinh trưởng ở địa phương này Thiên Linh Châu tu sĩ. Đối với vật này, hắn tự nhiên là không xa lạ chút nào. Tại trước khi đại chiến, hắn hào hứng lúc đến, đã từng ngẫu nhiên mua qua mấy cái bồn, mang về nhà thưởng thức. Chỉ là chiến tranh sau đó, Thiên Linh Hoa liền lây dính huyết tinh chi khí. Hắn mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ nhớ tới tại Thiên Linh Châu đại chiến lúc luyện ngục tràng cảnh. Sau đó từ đó về sau không còn mua qua. Không nghĩ tới thế gian thế mà còn biết có nguyên sơ thiên linh hoa tồn tại. Tôn Kỳ không khỏi có một chút thất thần. Lúc có đồng liêu tới hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp về sau, Tôn Kỳ liền vội vàng quay lại gia trang, đổi thân quần áo, thẳng đến Hoa Gian Động Thiên mà đi. Hoa Gian Động Thiên chính là Thiên Linh Thành vì lần này ngắm hoa đại hội chuẩn bị trang sở. Từ thúc phụ Tôn Liên Thành cùng một vị gọi là Triệu Sùng tu sĩ liên thủ khai mở. Triệu Sùng người này, xưa nay lấy thích hoa nổi tiếng. Lần này nghe nói ngắm hoa đại hội tại Thiên Linh Châu tổ chức. Liền sai người tìm tới Tôn Liên Thành. Nguyện ý miễn phí xuất lực. Khai mở trang sở, chỉ là vì có thể có cơ hội. Thấy Thiên Linh chân hoa phương dung. Triệu Sùng mặc dù chỉ là hóa thần tu sĩ, nhưng lại giao hữu rộng khắp. Người thân bạn bè trải rộng, cùng Vạn Tiên Minh mấy cái địa vị Tôn Sùng hợp đạo tu sĩ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tôn Liên Thành cũng không tiện từ chối, chỉ đến đáp ứng. Động thiên cửa vào chính là tại trong thành truyền pháp trên quảng trường. Một mặt ngăm đen Tiêu Tu Viễn chính rời cái bàn, tràn đầy nụ cười ngăn ở lối vào, hướng hắn lấy ra hoa gian giản về sau. Tôn Kỳ vừa rồi có thể tiến vào Hoa Gian Động Thiên bên trong. Trước mắt còn chưa có thể thấy rõ sự vật, làm cho người say mê hương hoa đã xông vào mũi. Bách hoa lát thành trên đất trống, từ lục sắc đằng mạn biên chế mà thành từng chương trên ghế. Đã có không ít tu sĩ nhập tọa, từ trước đến nay so sánh quái gở Tôn Kỳ liếc nhìn một vòng. Không có phát hiện người quen biết. Sau đó trực tiếp tìm tới chính mình thiệp mời đối ứng vị trí vào chỗ. Kiên nhẫn đợi, không biết qua bao lâu, trong động thiên chợt biến đến ồn ào lên. Nhóm đầu tiên may mắn đã bắt đầu từng bước tiến vào động thiên bên trong. Làm toàn bộ tu sĩ toàn bộ sau khi đi vào. Phía trước từ các loại xinh đẹp bông hoa dựng trên đài cao. Tiêu Tu Viễn cũng là đột nhiên hiện thân. Trong tay hắn một con kia hộp gỗ màu đỏ. Nhất thời hấp dẫn tại chỗ tất cả tu sĩ ánh mắt. Các vị đạo hữu, ngắm hoa đại hội chính thức bắt đầu. Không có quá nhiều nói nhảm, đơn giản lời dạo đầu về sau. Tiêu Tu Viễn thì tuyên bố. Hết chương.